Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2210, cầm đầu lưỡi đẩy ra tới. Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đầu lưỡi, chai, chân không, thua đè, mấy cái chữ mấu chốt một bầy ra, tựa hồ tìm được một con đường, đứa nhỏ giãy giụa quá lợi hại. Sợ là không được, Chu Lập Đào nói, cho điểm trấn tĩnh thuốc. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngoặc kép, Chu Lập Đào ngẩn ra. Hắn suy nghĩ vẫn còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp gần như không hao tổn đập bể kiếng trong chai. Cho tới không có ở ngắn nhất thời gian muốn rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Thử một chút xem, nếu là ống mềm có thể vào, liền có thể giải quyết vấn đề. Tô Vân tay phải làm quyền, nện ở trên tay trái. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, bắt đầu tìm tiện tay đồ. Có Tô Vân hàng này ở bên người, thật sự là rất đỡ lo. Thừa dịp cái này gian nghỉ kỳ, Trịnh Nhân đi thẳng tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu huấn luyện, nhưng mà làm hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân sau khi tiến vào, nhưng cái gì đều không thấy được. CMN, Trịnh Nhân trong lòng thầm mắng một câu. Móng heo lớn phán định đứa nhỏ tình huống cũng không thuộc về giải phẫu phạm vi, cho nên căn bản không cho huấn luyện cơ hội. Vậy phải làm sao bây giờ? Trịnh Nhân không có đi ra khỏi đi, mà là thừa dịp thời gian dừng lại cơ hội, vuốt thuận mình ý tưởng. Vô luận là chai nước ngọt hay là rượu bình hay hoặc là trước mắt nước trái cây chai. Bởi vì người đang uống thời điểm hơn phân nửa sẽ dùng miệng hút. Vì vậy chai rượu nội bộ không khí sẽ bị bộ phận hút vào bên trong cơ thể. Làm chai rượu bên trong khí ép quá thấp lúc, nếu như đem đầu lưỡi đi sâu vào chai rượu bên trong, thở mạnh áp lực sẽ đem đầu lưỡi tiến một bước đẩy tới bên trong bình thể chết. Từ đó không cách nào lấy ra. Đây là có thể sử dụng suy luận nói thông. Mà mình phải làm sự việc chính là đi bịt kín thua đè trong không gian bơm vào không khí, để cho thua đè biến mất. Hơn nữa cầm trong bình áp lực thay đổi so thở mạnh đè cao hơn. Như vậy đứa nhỏ đầu lưỡi cũng sẽ bị áp lực đẩy ra tới. Tình huống chính là như thế tình huống. Suy luận vậy rất chót lọt. Nhất định có thể được tính, còn như có được hay không. Trịnh Nhân bởi vì không có làm việc qua, cho nên không cách nào khẳng định. Suy luận có thể nói thông, nhưng lại bởi vì nhận biết thiếu sót cũng không nghĩ tới một cái chi tiết. Đưa đến làm việc thất bại có thể Trịnh Nhân vậy cân nhắc đến. Thật nếu là đến cái loại đó thời điểm, nói không chừng phải mạo hiểm đập bể kiếng chai. Còn như sau này phát sinh cái gì tình huống dị thường, vậy thì nói sau. Bất quá Trịnh Nhân tính toán một chút, mặc dù có cái gì nguy hiểm nói, cũng thuộc về khả khống. Chân thực không được thì lên bàn giải phẫu, mình hẳn cũng có thể xử lý. Trịnh Nhân bắt đầu trấn an đứa nhỏ, tránh hắn tâm trạng quá kích động, sự việc trượt hướng không cách nào dự đoán vực sâu. Sau đó, cấp cứu y tá trưởng đi theo đi vào, cho đứa nhỏ rút số lượng vừa phải chấn định dược vật. Tô Vân tìm tới ống truyền nước biển, hai người bắt đầu làm việc, định cầm ống truyền nước biển từ đầu lưỡi và chai giữa trong khe hở cắm vào. Mặc dù dùng chấn định dược vật, nhưng mà mới vừa đụng đầu lưỡi, đứa nhỏ liền đau kêu to. Hắn thanh âm khàn khàn, hiển nhiên le lưỡi ra thời gian quá dài, trong cổ họng tuyến thể đã không thứ gì dễ chia bí. Khó khăn nhất xử lý chính là loại này đứa nhỏ. Trịnh Nhân thử mấy lần, cũng bởi vì đứa nhỏ lộn xộn thất bại. Ở trong một cái chớp mắt này, Trịnh Nhân thật muốn cho hắn thuốc mê. Bác sĩ, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Gấu mẹ đứa nhỏ ôm lấy đứa nhỏ, không nhịn được khóc, không có biện pháp. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đầu lưỡi thẻ thời gian quá dài, máu bầm nghiêm trọng, nếu là không có thể thời gian ngắn giải quyết vấn đề, có thể sẽ hoại tử. cuối cùng chỉ có thể giống như là cắt cụt như nhau cầm đầu lưỡi cho cắt đứt. Tô Vân một bên thêm dầu thêm mỡ, đến lúc đó nói chuyện không nói ra được, biến thành người tàn tật. Mặc dù miêu tả rất đơn giản, nhưng mà cái loại đó hình ảnh trực tiếp hiện lên đứa nhỏ mẫu thân đầu óc bên trong. Thật là quá đáng sợ. Nàng dùng sức ôm đứa nhỏ, an ủi hắn tâm trạng. Ở thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng bác sĩ. Bác sĩ, van cầu ngươi, thử lại lần nữa. Ta ôm hắn không để cho hắn động. Người phụ nữ cầu khẩn. Trịnh Nhân sờ một cái đứa nhỏ đầu, ôn nhu nói đến, không sẽ rất đau, ngươi không nên động có được hay không? Đứa nhỏ đã mờ mịt thất thố. Hắn rất hốt hoảng, căn bản không có nghe Trịnh Nhân và tự mình nói cái gì. Nhưng hắn động tác bị người phụ nữ bạo lực cho trấn áp xuống đi. Lúc này đã không để ý tới chuyện khác, bị ép người phụ nữ tóe ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trịnh Nhân thậm chí sợ người phụ nữ đem con xương cổ làm hư. Nhưng vậy không biện pháp gì tốt. Xương cổ xảy ra vấn đề có khả năng quá thấp, tạm thời không đáng cân nhắc. Nếu là cái gì đều sợ, vậy thì căn bản không cần làm bất kỳ xử trí, trực tiếp về nhà liền tốt. Mỗi một hạng xử trí cũng có nguy hiểm, huống chi đứa nhỏ cũng không phối hợp chữa trị. Ngắn nhất thời gian cầm xử trí làm xong, đây mới là trọng yếu nhất. Thừa dịp người phụ nữ thật chặt cố định đứa nhỏ thời điểm, Trịnh Nhân theo hắn chai và đầu lưỡi kẻ hở cầm ống truyền nước biển cho nhét vào. Mặc dù ống truyền nước biển rất mềm, nhưng đứa nhỏ đầu lưỡi và bình thủy tinh tử bây giờ không có khe hở, còn có thua đè lực lượng để cho hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. Ống truyền nước biển tiến vào, hay là để cho đứa nhỏ không ngừng hu hu hu kêu đau. Hoa, người phụ nữ một lần nữa khóc lóc thất thanh. Thà để cho đứa nhỏ bị tội, ngược lại không nếu như để cho nàng tới chịu đựng hết thảy các thứ này. Đáng tiếc, trong thế gian cũng không có đau đớn rời đi cái này một cái mục tròn. Bỏ mặc làm sao gấp gáp, đau lòng, vậy vô kế khả thi. Nàng có thể làm được cũng chính là dùng sức đem con thân thể đầu cố định ở, để cho bác sĩ mau sớm xử trí. Đoạn này thời gian đối với tại người phụ nữ mà nói, giống như là tiến vào địa ngục như nhau, lửa cháy bừng bừng hừng hực cháy, chịu đủ đau khổ. Trịnh Nhân có đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu kỹ năng, mau sớm làm việc ống mềm tiến vào bình thủy tinh tử. Nhưng bên trong áp lực còn chưa đủ, không có trong tưởng tượng ống mềm sau khi đi vào, một chút chai vách đá và đầu lưỡi liền tách ra cảnh tượng ống chích. Trịnh Nhân trầm giọng nói, đưa tay một cái 10ml ống chích chụp trong bàn tay, đầu kim không có đè lên. Trịnh Nhân cầm ống chích quất 10ml không khí nối liền ống truyền nước biển đạo một bên khác, chậm rãi cầm không khí đẩy tập trung đến trong bình, thay đổi bên trong chân không thua đè tình huống. Làm Trịnh Nhân đẩy 5 lần sau đó, rốt cuộc nghe được, một tiếng, đứa nhỏ đầu lưỡi rốt cuộc và bình thủy tinh tử lại nữa chặt chẽ dán chung một chỗ. Bị trong bình cao hơn thở mạnh đè chất khí cho, đẩy, đi ra. Trịnh Nhân chán có suất mồ hôi lạnh ra, loại phương thức này chỉ là ở suy luận lên có thể nói được thông. Nhưng cũng không có đi qua lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm, cho nên Trịnh Nhân hắn không hề xác định có thể thành công hay không. Tiếp nhận áp lực tương đương to lớn, đứa nhỏ có thể chỉ là bởi vì vui hoặc là cái gì khác khó hiểu nguyên nhân tạo thành loại cục diện này. Thành công liền tốt, thành công liền tốt. Trịnh Nhân cầm ống chích buông xuống, Tô Vân đã đem bình thủy tinh tử lấy ra. Đứa nhỏ đầu lưỡi đã biến thành màu tím bầm, hơn nữa sưng được lợi hại. Hắn muốn nói cái gì, nhưng mà ô lỗ không nói rõ ràng. Xem đứa nhỏ không sao, người phụ nữ tâm trạng lập tức mất khống chế. Ôm đứa nhỏ không chút kiêng kỵ thất thanh khóc giống lên.